Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, lại vào thiên y vụ trướng. Rầm rầm, rầm rầm, hỗn loạn thiên địa năng lượng đập vào mặt, Lộ Thần lập tức xác định mình đã đi qua bát giác ngọc thạch trận đài rời đi băng phong thành. Bốn phía trên vách đá khảm nạm 3 năm cái bó đuốc. Nhưng bó đuốc đầu trên cũng không phải là thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, mà là để đặt lấy một khỏa nở rộ nhu hòa quang mang châu thạch. Châu thạch tiêu tán ánh sáng rất là yếu ớt, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đây là một cái không gian không lớn mật thất. Mà trên đỉnh đầu, trận trận tiếng nước chảy trước sau không dứt, xem như có một đầu dòng sông chảy qua cái này ở giữa mật thất phía trên. Thoáng dò xét một chút chung quanh tình hình, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn hít sâu một hơi, bình phục thân thể cùng tâm thần bên trên một trận không thích ứng. Lần này truyền tống khoảng cách hiển nhiên so với đơn thuần ra vào băng phong thành phải xa rất nhiều, đúng là như thế, đi qua truyền tống trận cảm giác hôn mê càng thêm mãnh liệt. Hơi khôi phục một chút, hắn đang muốn tìm kiếm mật thất cửa ra vào, dưới thân bát giác ngọc thạch trận đài bên trên rất nhiều huyền bí đường vân đột nhiên có chút một trận lấp lóe, lập tức một đạo quen thuộc thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Phút chốc vừa xuất hiện, thải phong tựa như bồng bềnh tơ liễu đồng dạng nhào về phía Lộ Thần. Đây là nàng lúc trước tiến vào bên trong thành bát giác ngọc thạch trận đài tư thái. Lộ Thần còn chưa kịp phản ứng, lại bị sau đó xuất hiện thải phong nhào cái đầy cõi lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thải phong trước ngực kia hai đoàn co giãn kinh người mềm mại đã rắn rắn chắc chắc địa đâm vào trên ngực của mình. Thải phong hai mắt đầy mông lung, hiển nhiên còn chưa theo đi qua truyền tống trận mà sinh ra cảm giác hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Giờ phút này thân thể của mình đụng vào Lộ Thần trong ngực. Nàng cũng là không biết chút nào. Lộ Thần hai chân như mọc rễ, thân thể giống như một cây trường thương đứng vững, thẳng tắp không nổi. Thải phong vô ý thức dồn sức đụng tới. Lộ Thần cứ thế mà chịu đựng lấy. Thải phong ngược lại phải thuận thế bị bắn ngược về đi. Thấy thải phong còn chưa theo cảm giác hôn mê bên trong triệt để khôi phục lại. Cái này nếu như bị gầy trở về, khẳng định phải lảo đảo quẳng xuống bát giác ngọc thạch trận đài đi. Mặc dù nàng đã là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, hạ xuống bát giác ngọc thạch trận đài không đến mức thương cân động cốt, nhưng khó tránh phải bị cái đầy bụi đất. Lộ Thần nhanh tay lẹ mắt, đại cánh tay vung lên, vội vàng nắm ở thải phong hết sức nhỏ vòng eo. Kể từ đó, đôi người hông eo chăm chú địa chống đỡ cùng một chỗ. Mềm mại nơi bụng giống như nhận trùng kích. Thải phong nhịn không được địa một tiếng. Ngươi làm gì? Giờ phút này mê muội cùng khó chịu trừ khử. Thải phong khôi phục thần trí. Nàng nâng lên một đôi ngọc thủ, chống tại Lộ Thần trên ngực. Đôi mắt cũng là khẽ nâng, mang theo vẻ tức giận cùng một tia ngượng ngùng nhìn về phía Lộ Thần. Nhìn ngươi như muốn quẳng xuống trận đài, thuận tay kéo ngươi một cái, không cần cảm ơn ta. Lộ Thần cười như thực đáp lại nói, tùy theo buông ra nắm ở thải phong hết sức nhỏ vòng eo cánh tay. Mất gò bó, thải phong lập tức hướng bên cạnh chợt hiện bước ra một bước, kéo ra cùng Lộ Thần ở giữa khoảng cách, đồng thời quay đầu nhìn một chút, trong nội tâm nàng minh bạch. Nếu không có Lộ Thần đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, nàng vừa mới hoàn toàn chính xác có quẳng xuống bát giác ngọc thạch trận đài nguy hiểm. Không quá đưa tay nắm ở bờ eo của mình lại nắm ở bờ eo của mình. Tên này vì sao muốn dùng lớn như vậy khí lực? Ta thế nào cảm giác? Hảo ý của ngươi nhìn càng giống lòng mang ý đồ xấu. Thải phong ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Ta chỉ là trước ngươi một cái chớp mắt đi qua truyền tống trận đến nơi này. Vừa mới đồng dạng còn theo mê muội cùng không vừa phải hoàn toàn khôi phục lại. xuất thủ lực đạo không sai khó mà trưởng khống tinh chuẩn. Lộ thần minh bạch nàng là ý gì? Thần sắc thản nhiên đáp lại một câu. Làm sao rời đi nơi này? Không muốn tiếp tục dây dưa việc này. Lộ thần nói sang chuyện khác. Cái này ở giữa mật thất hẳn là băng phong thành thiết trí tại toái không sơn mạch bên trong một chỗ. Bí mật cứ điểm đã thải phong theo tới. Hắn không sai, không cần thiết lãng phí chính mình tinh lực đi tìm rời đi cái này ở giữa mật thất. Phương pháp, thải phong nhíu mi đầu. Lộ thần giải thích xác thực hợp tình hợp lý. Nàng không có lập tức hành động, mà là khoanh chân ngồi xuống. Dường như đang âm thầm cảm giác cái gì. Lộ thần lặng im mà đối đãi. Dưới mắt bí mật cứ điểm phụ cận không có người. Có thể mở ra bí mật cứ điểm. Đi theo ta, nói xong về sau, nàng thức dậy đi xuống bát giác ngọc thạch trận đài, theo trên vách đá tìm tới một chỗ không chút nào thu hút nhô lên thạch lăng. Nàng tay ngọc vươn ra cầm kia thạch lăng chi phối xoay tròn một phen. Lại từ trên xuống dưới lôi kéo nhấn một phen, tức thời chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến cùm cụp thanh âm. Lộ thần ngẩng đầu nhìn lại. Hắn cùng thải phong trên đỉnh đầu đột nhiên rộng mở một cái miệng giếng giống như động khẩu. Ba động quang mang theo kia trong động khẩu bắn rơi lại. Rời khỏi, thải phong khẽ quát một tiếng, thả người nhảy ra bí mật cứ điểm. Lộ thần theo sát phía sau, nhảy lên mà ra, đứng tại bên bờ, nhìn qua dòng sông trung ương chậm rãi khép kín thủy động. Lộ thần trong lòng ám đạo băng phong thành chỗ này bí mật cứ điểm thiết trí tinh xảo ẩn nấp. Khó trách lúc trước chính mình trên đỉnh đầu hội truyền đến róc rách dòng nước thanh âm. Nguyên lai quả thật có một đầu dòng sông chảy qua mật thất phía trên. Không lâu sau, dòng nước kéo theo lòng sông bên trong đất cát lại cầm động khẩu mở ra dấu hiệu hoàn toàn xóa. Bây giờ đi đâu? Thải phong hỏi. Một bộ theo định lộ thần dáng vẻ, đối với thải phong xuất hiện, cùng thời khắc này tra hỏi, lộ thần không chút nào giật mình, nhưng cũng không có trả lời ngay. Hắn đưa tay vươn hướng thải phong, chậm rãi nói, đem ngươi trên người âm tấn thạch lấy ra, tạm thời giao cho ta đến bảo quản. Vì sao? Thải phong cau mày nói, đây là cho phép ngươi đi theo tại ta bên người. Giám thị ta nhất cử nhất động điều kiện. Lộ thần thản nhiên nói, nếu là không thể đáp ứng điều kiện này, xin mời trở về đi. Theo thải phong xuất hiện tại bát giác ngọc thạch trận đài một khắc kia trở đi, hắn tiện ý nhận thức đến thải phong là băng phong thành phái tới giám thị chính mình nhất cử nhất động người, mà trận pháp sơn cốc một chuyện, tánh mạng chỗ quan hệ, tạm thời còn không thể có chút dò gì, là vì nhất định phải ngăn chặn hết thải phong hiểm. Thải phong trầm ngâm một phen, ngẩng đầu lên nói, coi như không có âm tấn thạch, băng phong thành vẫn như cũ có thể nắm giữ ngươi động tĩnh. Đang khi nói chuyện, cầm trên người mình âm tấn thạch đều giao cho lộ thần. Các ngươi tỉ muội ở giữa xác thực có thể cảm giác hai bên phương vị, nhưng lại vô pháp hai bên truyền lại tin tức xác thực. Lộ thần nói, tại hung hiểm bí địa thời điểm, hắn đã được chứng kiến thải phong cùng thải vũ ở giữa thần kỳ cảm ứng. Khi đó chính là thải vũ cảm giác được thải phong có nguy hiểm, lại cảm giác được thải phong đại thể phương vị, bọn họ mới cùng nhau đi tới Sa Hải Trung ương nghĩ cách cứu viện thải phong bọn họ. Hiện nay có thể nói cho ta biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu không? Thải phong lại một lần hỏi. Thiên y vụ trướng, lộ thần thổ lộ đi ra, ánh mắt dò xét bốn phía. Thiên y vụ trướng, thải phong than nhẹ một tiếng, trong lòng nghi hoặc không thôi. Các phương nhân mã mới từ thiên y vụ trướng bên trong đi ra không lâu, không rõ lộ thần vì sao lại muốn nhập thiên y vụ trướng. Ánh mắt nhìn ra xa một lát, bốn phía không thấy thiên y vụ trướng to lớn cảnh tượng. Lộ thần trong lòng biết, băng phong thành chỗ này bí mật cứ điểm nên khoảng cách thiên y vụ trướng có chút khoảng cách. vừa muốn đi thiên y vụ trướng, sao không sớm nói minh bạch? Thải Phong hỏi, Băng Phong Thành không sai vẫn còn có bí mật bên trong cứ điểm thiết trí có bát giác ngọc thạch. Trận đài, trong đó có cách thiên y vụ trướng thêm gần một chút bí mật cứ điểm. Nhưng Lộ Thần ngay từ đầu không có nói rõ hướng đi của mình. Băng Phong Thành tự nhiên mà vậy chỉ có thể từ đó tùy tiện lựa chọn một cái bố trí có bát giác ngọc. Thạch trận đài bí mật cứ điểm đến xem như rời đi Băng Phong Thành bí mật thông đạo. Có một số việc tạm thời vẫn chưa tới nói rõ ràng thời điểm. Không có hao tâm tốn sức phân biệt. Phương hướng, hắn tiện tay vung lên. Một đạo hoàng quang hiện lên. Là một cái màu vàng hạc giấy. Đạt được cương khí quán chú. Dẫn đường hạc giấy vỗ lên cánh lâm không lưu động. Trước mắt cái này dẫn đường hạc giấy cũng không phải là lúc trước Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ giao cho hắn một con kia. Lúc trước một con kia dẫn đường hạc giấy, sớm tại hắn đến bí địa cửa vào thời điểm tựu trả lại hướng Hàn Y Lộ. Giờ phút này chỉ dẫn đường hạc giấy là đến từ phương ấn. Có thể cầm người chỉ dẫn hướng thiên y vụ trướng bên trong kia một chỗ trận pháp sơn cốc. Dẫn đường hạc giấy lâm không bay động một vòng, dường như tại xác nhận phương hướng, tức thời hướng một chỗ bay đi, đuổi theo. Lộ Thần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu lách mình rời đi. Thải Phong rất muốn hỏi một câu cái này dẫn đường hạc giấy đến tột cùng chỉ dẫn tới đâu. Nhưng cuối cùng nhịn được. Nàng biết, coi như mình mở miệng hỏi thăm, Lộ Thần chưa chắc sẽ nói thẳng cho biết. Dẫn đường hạc giấy tốc độ phi hành khả năng tùy theo rót vào cương khí cùng ngự sử người tâm ý biến. Hóa, trên đường đi. Lộ Thần chỉ phụ trách trưởng khống dẫn đường hạc giấy, để Thải Phong tiêu tán ra hết lần này tới lần khác tinh thần lực dò xét bốn phía động tĩnh. Một khi Thải Phong phát hiện có người hoặc là toái không sơn mạch bên trong yêu thú sinh linh tại phía trước, đôi người lại sớm làm ra chuẩn bị, hay là ẩn núp, chờ đợi nguy hiểm đi qua, hay là đường vòng, chủ động tránh đi hắn người. Đôi người vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi cũng không gặp được quá lớn hung hiểm. Cái này một ngày, đôi người bước vào thiên y vụ trướng. Phút chốc vừa tiến vào thiên y vụ trướng, Thải Phong đột nhiên đã ngừng lại thân thế. Thế nào? Lộ Thần cảnh giác, cái này trên đường đi đều là Thải Phong phụ trách cảnh giới. Vừa có tình hình, nàng liền sẽ như lúc này đồng dạng. Cẩn thận ngưng thần cảm giác một phen. Thải Phong thở dài một hơi nói, cùng tiểu muội ở giữa cảm giác liên hệ vẫn là bị cắt đứt. Vẫn là, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Thải Phong. Dĩ vãng cũng là như thế. Chỉ là hung hiểm bí địa một hàng. Ta cùng tiểu muội cảnh giới công pháp đều có đột phá. Giữa lẫn nhau cảm giác liên hệ cũng càng phát chặt chẽ cường đại. Vốn cho rằng lần này có thể đột phá thiên y vụ trướng bí mật lực ảnh hưởng. Không nghĩ tới vẫn chưa được. Hiện nay xem ra, chỉ sợ ta cùng tiểu muội không cùng lúc tu luyện tới nguyên đan cảnh giới. Chỉ cần ta cùng tiểu muội bất kỳ người nào tiến vào thiên y vụ trướng, hai bên lại vô pháp tiếp tục cảm giác. Thải Phong cầm dĩ vãng tình hình nói ra. Như các ngươi hai cái đều tiến vào thiên y vụ trướng bên trong. Cảm giác lại sẽ như thế nào? Lộ Thần hiếu kỳ hỏi. Vẫn là một dạng, vô pháp tiếp tục cảm giác hai bên. Thải Phong Thành thật trả lời. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Chuyện này với hắn mà nói. Ngược lại một cái tin tức tốt. Kể từ đó, Băng Phong Thành mặc dù biết chính mình cùng Thải Phong tiến vào thiên y vụ trướng. Nhưng trong thời gian ngắn, Lệ Vũ Phỉ tuyệt đối không cách nào biết được chính mình cùng Thải Phong là muốn đi thiên y vụ. Trướng bên trong nơi nào, ngự sử dẫn đường hạc giấy, đôi người tiếp tục thâm nhập sâu thiên y vụ trướng, Băng Phong Thành nội thành một chỗ sân nhỏ. Thải Vũ đột nhiên thân thể mềm mại hơi rung. Thế nào? Lệ Vũ Phỉ khẩn trương hỏi. Bảo vệ ở một bên Lôi Tông Minh cũng là lo lắng nhìn về phía Thải Vũ. Thải Vũ không có lập tức trở về nói. mà là lại ngưng thần nếm thử cảm giác một phen. Một lát sau, Thải Vũ lắc đầu bất đắc dĩ từ bỏ. Vốn cho rằng tỷ tỷ và ta một chỗ bước vào thiên vị cảnh giới, có thể đột phá thiên y vụ chướng bí mật lực ảnh hưởng. Không nghĩ tới vẫn như cũ không được. Thải Vũ tiếp lấy thở dài. Ta chỉ biết là hắn cùng tỷ tỷ đi thiên y vụ chướng, mà bọn họ chỉ cần lưu lại tại thiên y vụ chướng bên trong. Ta lại vô pháp cảm giác được bọn họ động tĩnh. Thiên y vụ chướng, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, mắt lộ ra kinh ngạc. Lộ thần lại đi thiên y vụ chướng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.